Một nắng hai sương đến ngủ cùng anh. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, mướp thật ra Thẩm Dung Dữ cũng không khá hơn chút nào. Ban đầu anh nghĩ ngủ với phụ nữ nào chẳng như nhau, nhưng không nghĩ tới lại gặp phải biến số khác. Nói thì nói là một đêm phong lưu, nhưng đã được nếm trải rồi, nên anh luôn nghĩ đến việc có thể đờ cô thêm lần nữa. Cũng không phải anh không nghĩ tới việc tìm gái để thỏa mãn, nhưng cuối cùng anh lại cố chấp. Cảm giác người khác đều không hăng hái bằng Khúc Quý. Cứ như vừa phải tranh đấu nội tâm mấy ngày, Thẩm Dung Dữ cảm giác cả người đều không ổn. Vô tri vô giác bước sang tháng 8, đêm mưa, ngoài cửa mưa rơi đập vào cửa kính khiến người ta bất an. Thẩm Dung Dữ nằm ở trên giường, nhìn từng hạt mưa lớn đập vào bệ cửa sổ, chợt nghĩ đến ngày mình gặp Khúc Quý cũng là một ngày mưa như thế này. Rõ ràng cô rất chật vật nhưng lại không hề biểu hiện điều đó ra mặt. Nghĩ kỹ lại, cô cũng rất ít khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài, đa số đều là biểu cảm thờ ơ. Đó là lý do tại sao anh thích trêu cô và nhìn cô phát điên. Nhưng anh lại thích bộ dạng của cô ở trên giường hơn, thích nhìn cô ở dưới thân anh tận hưởng. Mỗi khi bị thọc mạnh, cô thở hổn hển ra sức phát ra những tiếng rên rỉ, muốn khóc nhưng lại cố kìm lại. Nghĩ đến đây, toàn thân Thẩm Dung Dữ lại bắt đầu khô nóng, hận không thể tóm lấy Khúc Quý mà đờ cô để giải tỏa cơn tam bành. Anh cáu kỉnh cầm điện thoại lên, ngón tay vô tình lướt qua đồng hồ hiển thị giờ trên màn hình. Vậy mà sắp đến ngày thu tiền nhà rồi, Thẩm Dung Dữ dừng động tác trên tay, một kế hoạch nảy ra trong đầu anh. Anh lộ ra một nụ cười gian xảo, sau đó nhanh chóng xoay người rời khỏi giường. Khúc Quý vừa tắm rửa xong thì nghe thấy có người gõ cửa, cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã khuya lắm rồi. Cô nghĩ không ra tầm này ai lại đến tìm cô nữa. Cô cầm khăn bông nhẹ nhàng lau tóc rồi đi đến cạnh cửa, cảnh giác hỏi. Ai về? Tôi nè, là giọng điệu ngả ngớn mà Khúc Quý đã quen. Là Thẩm Dung Dữ, cũng đúng, ngoài anh ra còn ai sẽ gõ cửa nhà cô giữa đêm như thế này? Khúc Quý không có ý định mở cửa, cô hỏi cách cánh cửa. Muộn thế này rồi anh tìm tôi có chuyện gì không? Có, chuyện cực kỳ quan trọng, em mở cửa đi. Khúc Quý suy nghĩ một lúc, cho rằng họ đã trần trụi làm những chuyện thân mật nhất giữa nam và nữ nên giờ này mà còn giằng co với nhau nữa thì thật vô nghĩa. Cô mở cửa, người đàn ông bên ngoài vẻ mặt vẫn bất cần đời như cũ, chỉ có đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào cô. Khúc Quý thở ơ như xưa hỏi, có chuyện gì, nói đi. Thẩm Dung Dữ hơi nhướng mày, không mời tôi vào sao? Khúc Quý không hé nửa lời. Thẩm Dung Dữ giơ một cánh tay đặt lên cửa, hơi nhích lại gần Khúc Quý, anh nheo mắt, nhếch khóe môi lên cười quyến rũ như một con hồ ly. Nói ở đây cũng được, anh hạ giọng nói một cách ngạo mạn, ngả ngớn. Ông đây sẽ miễn tiền thuê nhà một tháng tới cho em. Khúc Quý, anh bị điên rồi à? Thẩm Dung Dữ mặt dày nói. Tôi muốn đờ, em đến phát điên rồi. Khúc Quý đỏ mặt, lúc này thang máy phát ra tiếng. Đinh, một cặp đôi nắm tay nhau đi ra. Lúc mới nhìn thấy Thẩm Dung Dữ thì ngạc nhiên, sau đó gật đầu chào hỏi. Đôi tình nhân kia đi vào phòng, Thẩm Dung Dữ lên tiếng lần nữa. Vào nhà nói tiếp hay là? Anh cố tình kéo dài câu, cười vô liêm sỉ. Hay em muốn mọi người ở tầng này biết hết em ngủ với tôi? Khoảng cách giữa hai người rất gần, Thẩm Dung Dữ ngửi được mùi hoa bưởi quen thuộc trên người Khúc Quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cười danh mãnh. Bàn tay đang vịn cửa trượt xuống vai cô, nhẹ nhàng đẩy cô lùi vào sau, lợi dụng kẽ hở mà chui vào phòng, sau đó dùng gót chân đá mạnh vào cửa. Khúc Quý còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người đàn ông đẩy dựa tường. Anh dùng môi vuốt ve dái tai của cô, rồi từ từ di chuyển đến đôi môi căng mọng. Thẩm Dung Dữ không hôn, chóp mũi hai người chạm nhau, anh hơi nhếch môi, khàn khàn hỏi. Có nhớ tôi không? Khúc Quý muốn quay mặt đi chỗ khác nhưng lại bị Thẩm Dung Dữ nhanh chóng giữ lấy cằm. Cô ngước lên trừng mắt nhìn anh. Không nhớ, Thẩm Dung Dữ cúi đầu cắn môi trừng phạt cô. Nói dối, lần trước bị tôi chơi sướng lắm mà, đúng không? Bàn tay to lớn của anh linh hoạt chui vào quần ngủ. Anh dùng ngón tay vân vê hai mép âm hộ. Nơi này đã từng ăn cây gậy thô to của tôi. Ăn đến mức run rẩy. Tôi đờ, em lên đỉnh mấy lần có nhớ không? Hô hấp của Khúc Quý bắt đầu hơi dồn dập, Thẩm Dung Dữ liếm môi, là 3 lần hay 4, cái miệng nhỏ này bị tôi đờ, chảy nước đến mức ướt hết ra giường của tôi mà, chẹp, thật dâm đãng. Anh nói xong bỗng nhiên đút ngón trỏ vào trong động huyệt. Khu quý bị đánh úp không kịp phòng ngừa, yêu kiều rên rỉ thành tiếng, cô duỗi tay đẩy anh. Anh, lưu manh, em mờ thanh cô phát ra có hơi nũng nịu, thân thể Thẩm Dung Dữ không nhúc nhích tí nào, ngón tay lại thọc sâu vào bên trong. Tôi thích nơi này của em lắm, kẹp chặt dương vê, tê của tôi sướng muốn chết. Anh không nói thêm lời nào mà cúi đầu hôn môi Khúc Quý, mút mát hai cánh môi rồi dùng lưỡi cạy răng cô, nuốt hết hơi thở trong miệng thơm. Khúc Quý buộc phải nghiêng đầu để tiếp nhận nụ hôn của anh, bốn cánh môi cọ sát mãnh liệt, hai chiếc lưỡi đan vào nhau phát ra âm thanh chụt chụt, mà trong mật huyệt, ngón tay anh di chuyển càng nhanh hơn. Khúc Quý kêu rên, cơ thể cô thay đổi, trải qua buổi tối tự thủ dâm kia, cô càng khao khát có một người đàn ông lấp đầy nơi đó hơn. Thẩm Dung Dữ cảm thấy đầu ngón tay ướt nhẹp, anh càng thêm đắc ý. Thừa nhận đi, em cũng rất muốn bị tôi đờ, anh nói. Giây tiếp theo Khúc Quý bị anh ôm lên giường, anh lưu loát đẩy áo ngủ của cô lên đến tận xương quay xanh. Cô vừa mới tắm xong không mặc nội y, hai con thỏ trắng mềm mại cứ vậy mà lộ ra trước mặt Thẩm Dung Dữ. Cặp núm vú màu hồng phấn tựa như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của đàn ông, im lặng dựng thẳng đứng lên. Thẩm Dung Dữ nheo mắt, cúi đầu ngậm lấy một bên, anh liếm rồi mút, đầu lưỡi chà sát vòng quanh núm vú nhạy cảm, thỉnh thoảng dùng răng cắn nhẹ, tay bên kia mạnh mẽ xoa nắn con thỏ còn lại chưa được âu yếm. Hước, Khúc Quý nào chịu được khiêu khích như vậy, cô ngẩng cần cổ thon dài lên ngâm nga. Hô hấp Thẩm Dung Dữ trở nên nặng nề, ánh mắt cũng không còn tỉnh táo, giữa hai người dấy lên một luồng dục vọng nồng nặc. Một lúc lâu sau anh mới đứng dậy cởi quần áo, dương vê, tê thô dài đột nhiên nhảy ra, nhìn màu đỏ tím trên đó cũng có thể thấy được hẳn nó đã trải qua nhiều trận chiến. Anh tách hai chân mảnh khảnh của Khúc Quý ra, cởi chiếc quần đùi mỏng manh vắt trên chân, ấn dương vê, tê cứng cáp của mình vào âm đờ, o của cô. Hai chân của Khúc Quý dang rộng, nơi tư mật lộ rõ ra ngoài, dương vê, tê thô dài chặn trước cửa huyệt, từ từ tra tấn cô. Nơi đó của Khúc Quý ướt nhẹp, quy đầu trước cửa động mỏng manh cũng bị dính mật dịch, ánh lên vẻ dâm đãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Dung Dữ nhìn chằm chằm vào nơi giao hợp giữa hai người, cô gái nhỏ rõ ràng đang hưng phấn, cái miệng nhỏ bên dưới co rút theo đúng nhịp đẩy vào rút ra của anh, dâm dịch tuôn trào từ đó càng ngày càng nhiều. Như một lời gọi mời, làm anh phải nhanh chóng thọc vào đờ, cô một phen. Thẩm Dung Dữ cười dâm, dùng ngón tay tách hai cánh môi âm hộ, thẳng lưng chọc vào. Khu Quý nhíu mày, miệng nhỏ vừa ngứa vừa trống vắng. Cô bắt đầu thèm muốn cảm giác làm tình với Thẩm Dung Dữ. Tựa như đoán được suy nghĩ của cô, Thẩm Dung Dữ cười châm biếm. Cái L của em có vẻ thành thật hơn em nhiều, nơi này chảy nước nhiều như vậy, rõ ràng rất muốn bị dương vê, tê cắm vào. Thẩm Dung Dữ đưa ngón tay dính đầy mật dịch lên trước mặt Khúc Quý, nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi cô. Tôi muốn, anh cố ý kéo dài câu, sau đó mới nói tiếp. Tiến vào đây, em mở cuối còn chưa dứt, cây gậy cứng như sắt đã hung hăng xuyên qua thân thể Khúc Quý. Cú thúc này Thẩm Dung Dữ đâm vào rất mạnh, anh muốn trừng phạt cô tiểu yêu tinh ngày đêm tra tấn anh. Dương vê, tê thô to nghiền áp tầng tầng lớp lớp nếp nhăn bên trong hành lang ẩm ướt, đâm thẳng vào nơi sâu nhất của âm đờ, o. Cô vẫn khít chặt như lần trước, anh vừa mới thúc vào, cái miệng nhỏ phía dưới của cô đã hút chặt cây hàng của anh. Thẩm Dung Dữ thoải mái rên rỉ, đôi tay anh phủ lên đôi bồng đào trắng sữa, sau đó ngón tay nhéo hạt đậu đỏ trên đỉnh. Anh điên rồi, Khu Quý bị anh làm cho gần như sụp đổ. Dương vê, tê nóng hổi lấp đầy tiểu huyệt, vừa đau đớn vừa thỏa mãn. Mà mỗi khi móng tay của anh nheo núm vú nhạy cảm, lông tơ trên người Khu Quý dựng đứng hết lên, nhưng cô không nhận ra, bị kích thích như vậy miệng nhỏ lại cắn chặt cây gậy TH. Tê của anh hơn, Thẩm Dung Dữ cười dâm đãng, mẹ nó, ông đây bị kẹp chặt sướng chết đi được. Anh, biến thái, Thẩm Dung Dữ không để ý tới lời mắng chửi của Khúc Quý. Anh ưỡn lưng, thúc mạnh dương vê, tê vào trong âm đờ, o của cô, anh đờ, cực kỳ mãnh liệt, hầu như lần nào đâm vào cũng xuyên đến tận hoa tâm, biến những lời Khúc Quý muốn nói thành tiếng rên rỉ yêu kiều. Anh chặn ngay điểm G, khéo léo thúc vào, đồng thời thở hổn hển nói. Em muốn mắng thì cứ mắng, mắng kiểu gì chẳng bị tôi đờ. A, điểm G bị đâm liên tục, cơ thể Khúc Úy bắt đầu nhũn ra. Thẩm Dung giữ đờ, cô thật mạnh, côn TH, tê thúc vào âm hộ mềm mại khiến D, M thủy chảy không ngừng. Ngoài cửa mưa vẫn còn rơi tí tách, trong nhà lại là một cảnh xuân dâm đãng. Trong lúc giao hợp, Dương V, tê đập vào môi âm hộ tạo ra tiếng bạch bạch át đi cả tiếng mưa. Chỉ cần nghe cũng khiến người ta đỏ mặt, tim đập nhanh. Khúc Úy bắt đầu trầm mê trong nhục dục, cô hơi nhấc mông lên để Thẩm Dung giữ tiến vào sâu hơn. Cảm nhận được sự phối hợp của cô, ánh mắt Thẩm Dung giữ tối sầm lại, khóe môi nở một nụ cười dâm đãng. Em đúng là đĩ nhỏ, bảo sao em dụ dỗ tôi một lần mà tối nào tôi cũng muốn đơ, em. Khúc Úy thở hổn hển, chịu đựng những đòn tấn công liên tục của người đàn ông, cô tạm thời kìm nén tiếng rên rỉ, vặn lại anh. Ước, chỉ là nhu cầu, thế thôi, cô thừa nhận bản thân thích làm tình với Thẩm Dung Dữ, cho dù ngoài miệng thì chối bay biến nhưng thân thể phản ứng rất chân thật. Tiểu huyệt mềm mại bị cắm đến mức tê dại, da thịt cọ sát khiến cô sướng cực hạn. Hừ, Thẩm Dung Dữ cúi xuống cuốn lấy cái lưỡi hôn cô triền miên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hôn cô say đắm, cuộn chiếc lưỡi nhỏ của cô rồi mút mát, nước bọt quyện vào nhau, phát ra âm thanh dâm đãng. Đồng thời, tốc độ khuấy đảo trong cơ thể Khúc Úy của anh càng lúc càng nhanh. Anh đờ, mạnh đến nỗi khiến chiếc giường nhỏ bắt đầu rung chuyển theo nhịp điệu giao hợp của hai người. Thẩm Dung Dữ nhìn đôi má ửng hồng của cô gái bên dưới, khuôn mặt vốn bình tĩnh thường ngày của cô nhuốm đầy dục vọng, trong nháy mắt khiến anh muốn chơi cô mạnh hơn nữa. Anh ôm lấy vòng eo thon thả của cô, càn quấy trong âm đờ, o quyến rũ của Khúc Úy, thay đổi các góc độ khác nhau để thúc vào chỗ sâu nhất, rồi đâm mạnh. Ước, hước, cơ thể dường như không thể tiếp đón lại nhận thêm càng nhiều cú thúc, hoa môi kiều nộn bị đờ, sưng đỏ, Khúc Úy cong ngón chân, đong đưa mông theo cú thúc sâu nhất, mạnh nhất của Thẩm Dung Dữ rồi thét chói tai, lên đỉnh. Chậc, lại phun, bị ông đây đờ, sướng lắm phỏng. Hửm, Thẩm Dung Dữ đắc ý cười rộ lên, Khúc Úy thở hổn hển sau cơn cao trào, âm đờ, o mẫn cảm co rút từng đợt, kẹp Thẩm Dung Dữ dùng cả mình. Anh kéo lấy một chân của cô, hơi rút ra rồi lại thúc vào, cố gắng đưa mông nhanh chóng tiến sâu vào tử cung của cô. Khúc Úy cảm giác được Dương Vê, tê của anh trở nên to hơn, hoa huy. Tê vốn đã thích ứng được nay bắt đầu xuất hiện cảm giác căng trướng. A hát, căng quá, Thẩm Dung Dữ kéo chân kia, nhìn con chim của chính mình lại cắm vào cái L, nhỏ của Khúc Úy vốn chỉ có thể chứa được một ngón tay mà hiện tại có thể căng ra bằng kích thước của một quả trứng. Cái miệng dâm đãng không ngừng nuốt chừng Dương V, tê của anh, đôi mắt của Thẩm Dung Dữ đỏ ửng, Dương V, tê sưng lên, cương cứng vì hưng phấn. Anh động eo như cái máy đóng cọc, liên tục đâm vào trong cơ thể Khúc Úy, D, M thủy chảy ra từ nơi giao hợp bị va chạm thành bọt trắng. Khúc Úy có hơi thất thần, miệng nhỏ hơi mở ra lại cảm nhận được cảm giác lên đỉnh thêm lần nữa. Toàn thân cô bắt đầu co rút, lực đẩy của người đàn ông kia càng lúc càng nhanh và mạnh mẽ. Cây gậy trong cơ thể cô càng lúc càng lớn, nóng bỏng đến mức khiến vách thịt non mềm siết thật chặt. Khúc Úy run rẩy kịch liệt, Thẩm Dung Dữ dùng sức đẩy vào phần sâu nhất trong âm đờ, o của cô. Ham muốn xuất tinh đã rất mãnh liệt, anh vừa định rút ra nhưng lại bị giật mình một cái, tất cả những hạt giống nóng bỏng phun ra. A hát, Khúc Úy mất hồn, ban đầu cô cảm thấy sung sướng vô cùng, trước mặt hiện ra từng tia sáng trắng, sau đó có thứ gì ấm áp phun vào. Sau khi đạt cực khoái, Khúc Úy cau mày nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang nằm trên người mình lên án nói. Sao anh dám bắn vào bên trong, cách chương.